Chàng dệt quyền thế, chương 840, góc truyện audio.com, ở tập đoàn Thiện Nhân, bên trong văn phòng chủ tịch Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Sau khi sáp nhập được 3 tập đoàn, đã có chút vấn đề xuất hiện trong việc quản lý của tập đoàn Thiện Nhân. Về phương diện tiền bạc tập đoàn Thiện Nhân không thiếu. Nhưng nguồn nhân lực lại rất khan hiếm, nhân tài là thứ khó tìm thấy nhất, không thể không nói rằng có nhiều chuyện Bùi Nguyên Minh không thể tự mình xử lý hết được. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh đã nhanh chóng đưa cho hai người Lôi Tuấn Quang và Hạ Vân một phương án khái quát để giải quyết. Đầu tiên, phải đi tìm một nhóm nguyên lão đã đi theo Bùi Nguyên Minh cách đây 3 năm trước. Tất nhiên, anh muốn tìm những người vào năm đó đã trung thành tuyệt đối với mình. Thứ hai, mau chóng tìm kiếm một số nhân tài mới càng sớm càng tốt để lấp đầy vị trí giám đốc điều hành đang khuyết thiếu. Giờ phút này, Lôi Tuấn Quang có chút ngượng ngùng, nói anh Minh, mặc dù tôi cũng có kinh nghiệm trong việc quản lý gia đình, nhưng một tập đoàn lớn như thế này tôi không thể quản lý nổi đâu. Tôi nghĩ, sau này, vẫn nên để thư ký Hạ Vân quyết định mọi việc ạ. Hạ Vân nghe vậy, cười khổ nói, không phải là tôi từ chối giúp đỡ anh, mà là sức lực của tôi thực sự có hạn. Chủ tịch bây giờ chính là một người ra lệnh nhưng không làm gì cả, bất kể việc lớn việc nhỏ trong tập đoàn, đều ném hết cho tôi. Tôi thật sự bận tới mù mắt rồi. Nghe thấy những lời kể khổ của hai người này, Bùi Nguyên Minh cười cười, tập đoàn Thiện Nhân chúng ta do hai tập đoàn khác hợp nhất lại trở thành một tập đoàn hoàn chỉnh. Cộng thêm một số những sản nghiệp lớn lúc đầu của tập đoàn Bùi Thị và Bối Lạc thậm chí còn xuyên qua một số tỉnh, cho nên những chuyện này cần phải được giải quyết từ từ, không thể vội vàng được. Hạ Vân, cô tiếp tục chủ trì những công việc thường ngày của Tổng Giám Đốc bao gồm cả công việc về nhân sự, đầu tư tài vụ. Lôi Tuấn Quang, nhà họ Lôi các cậu am hiểu nhất trong việc đầu tư các trung tâm mua sắm cùng với khách sạn, ban đầu đây là công việc kinh doanh chính của nhà họ Bối, vì thế cậu sẽ chịu trách nhiệm về nó. Đối với những sản nghiệp ở ngoài tỉnh khác, Bùi Nguyên Minh xoa xoa huyệt thái dương, rồi tiếp tục nói, còn đối với sản nghiệp ở Yên Kinh và Tứ Hải tạm thời không cần phải động tới, bảo bọn họ hãy giữ nguyên hiện trạng. Bởi vì các doanh nghiệp địa phương ở Yên Kinh và Tứ Hải quá mạnh, nhiều thế lực rắc rối đan xen. Nếu tùy tiện nhúng tay vào, nói, không chừng sẽ có tác dụng ngược đối với sản nghiệp ở Đà Nẵng của chúng ta. Chấm, có điều chúng ta có thể bắt đầu từ phía Nam. Tô, Hàng và Kim Lăng đều là những nơi trước đây Bùi Thị đầu tư rất nhiều tiền bạc. Có một số việc đích thân tôi phải đi xử lý một chút. Bùi Nguyên Minh nói xong vài câu, liền giải quyết xong một số chuyện vốn dĩ rất đau đầu. Chủ tịch anh đích thân tới Giang Nam, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không trở về Đà Nẵng sao? Hạ Vân có chút lo lắng, dù sao thì Giang Nam cũng không phải địa bàn của tập đoàn Thiện Nhân. Đến đấy thật sự là rồng mạnh cũng không trấn áp được rắn địa phương. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đã dành thời gian để tới đó, tất nhiên không nên nán lại quá lâu. Tôi cũng sẽ suy nghĩ biện pháp kết hợp Kim Lăng và Tô Hàng lại với nhau, thành lập một công ty chi nhánh Giang Nam hoàn toàn mới. Các cô giúp tôi chọn một người thực lực có năng lực lại đáng tin cậy. Đến lúc ấy, người đó sẽ thay tôi tiếp quản chuyện của Giang Nam. Hạ Vân vuốt cằm, nói, việc tìm người tôi sẽ sắp xếp thật chu đáo. Gia đình chúng tôi ở Giang Nam có một số quan hệ, chắc là có thể tìm được một đến hai người đảm nhiệm được chức vụ này. Bùi Nguyên Minh cười nói, tốt, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình tới kiểm tra chọn ra ứng cử viên thích hợp nhất. Khi Hạ Vân rời đi, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh trở nên nghiêm túc vài phần, anh nói, mấy ngày tới, sau khi ổn định được tình hình, tôi sẽ đến Giang Nam một chuyến. Cậu hãy đi gặp Ngô Kim Hồ, bảo anh ta chú ý nhất cử nhất động của bốn dòng họ đứng đầu kia, nếu cần thiết có thể vận dụng cả quan hệ với Đường Nhân Đồ. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, sự an toàn của tập đoàn Thiện Nhân và vợ tôi tất cả đều giao cho cậu. Cách chương.